Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 866, chương 864, thôi diễn tinh cầu cuộc chiến. Lam vuốt chính mình đầy căm, cẩn thận kiểm tra mặc nữ cung cấp thôi diễn mô hình tư liệu. Cái này thiết kế đúng là nhường hắn sáng mắt lên, lấy trò chơi hình thức đến mô phỏng chiến tranh cùng thôi diễn chiến tranh. Này có thể gia tăng thật lớn người tham dự lòng háo thắng. Cái này giả lập hiện thực chiến tranh xa bàn trò chơi. Tập trung sách lược, thôi diễn, chiến đấu, hoạt động cùng phát triển làm một thể. Còn có nhiều loại thôi diễn phương thức, có thể có từ linh phát triển hình thức, cũng có sẵn có vũ trụ liên minh hệ thống tranh bá thôi diễn. Còn có tự định nghĩa cục bộ chiến đấu thiết kế. Không thể không nói, Lam đối với loại này chiến tranh xa bàn đúng là sáng mắt lên. Vận dụng được tốt, cái này chiến tranh xa bàn là một cái rất tiện dụng với chọn lựa quân sự nhân tài thủ đoạn. Chiến tranh thôi diễn hắn xưa nay đều không e ngại qua. Dù cho bây giờ đối với diện là Hắc Đồng Văn Minh Diễm, hoặc là Lôi Thần Văn Minh Lôi Úc ở đối diện, hắn cũng không sợ đối phương. Cho tới Vương Hải đám người, dưới cái nhìn của hắn, vẫn là mấy cái ngoan bảo bảo. Đặc biệt vũ trụ mưu lược phương diện, không phải hắn khinh địch, đây là sự tự tin của hắn. Lam huấn luyện viên, còn có 10 phút bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên tai truyền đến mặc nữ âm thanh, Lam khẽ gật đầu, đưa mắt mới trong tài liệu thu hồi, đảo mắt nhìn về phía chiến tranh xa bàn bên trong chiến trường. Rất lâu không có như thế nghiêm túc thôi diễn qua xa bàn. Hy vọng cái kia mấy cái chàng trai không nên để cho hắn thất vọng. Lam ánh mắt bên trong tất cả đều là hồi ức. Hải ca, có lòng tin hay không thắng? Chu Hà hiếu kỳ hỏi. Bọn họ bên này tập trung toàn bộ tác chiến bộ hết thảy tham mưu, chính là vì có thể cùng Lam so một lần. Tất cả mọi người lòng háo thắng, chớ nói chi là bọn họ vũ trang nhân viên, toàn lực ứng phó là được. Lẽ nào các ngươi cho rằng lão bản đề cử Lam tiên sinh làm huấn luyện viên chính là tùy tiện sằng bậy sao? Vương Hải đúng là bình tĩnh rất nhiều. Làm võ trang bộ đã từng huấn luyện viên chính, hắn biết một ít vũ trụ liên minh tin tức. Lão bản ở Thạch Cam tinh hệ phát triển cái kia hệ hành tinh, lúc rời đi lấy giá trên trời cùng Hắc Đồng Văn Minh giao dịch. Chuyện này, vũ trụ liên minh tin tức đều có đưa tin. Cái kia hệ hành tinh bố cục, hắn suy đoán rất khả năng là Lam huấn luyện viên là tác phẩm. Hắn biết mình cân lượng, nhường hắn cùng phổ thông văn minh chiến đấu có thể. Bởi vì khoa học kỹ thuật nghiền ép, một khi đối phương là đỉnh cấp văn minh, triển khai chính là quy mô lớn chòm sao chiến tranh thời điểm, bọn họ sẽ rất phiền phức. Bởi vì bọn họ tiếp xúc qua vũ trụ chiến tranh hình thái tạm thời có hạn. Chòm sao chiến tranh, thậm chí siêu tinh hệ chiến tranh, hoặc là vũ trụ chiến tranh, đối với bọn họ tới nói, vẫn là trống rỗng, bàn quá lớn. Bọn họ hiện nay còn cũng không đủ kinh nghiệm cùng thủ đoạn đi chủ đạo khổng lồ như vậy chiến tranh. Vì lẽ đó Trần Mặc nói nhường Lam nhận nhâm giáo chủ quan thời điểm, hắn trái lại như chút được gánh nặng. Vương Hải huấn luyện viên, còn có 10 phút bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, muốn bắt đầu rồi. Những này xa bàn chúng ta là thường dùng, mọi người đều từng làm rất nhiều chiến tranh, cứ dựa theo dĩ vãng chiến tranh thôi diễn phương thức. Vương Hải với trước mắt tham mưu đoàn đội nói rằng, hành quân kiến tập đoàn cao tầng toàn bộ tiến vào giả lập hiện thực thế giới bên trong. Cuộc chiến tranh này thôi diễn là Lam gia nhập hành quân kiến tập đoàn lần thứ nhất ra trận, cũng là làm hành quân kiến tập đoàn nhất nhân vật trọng yếu một hồi năng lực biểu diễn. Tương lai hành quân kiến tập đoàn phải lớn mạnh, làm hành quân kiến tác chiến bộ chủ đạo người, phải dùng thực lực đến phục chúng. Chiến tranh thôi diễn ở một mức độ nào đó là đối với chiến tranh hoạt động cùng chiến lược bố cục một loại thực lực thể hiện. Chỉ cần ở cuộc chiến tranh này thôi diễn bên trong, Lam thể hiện ra thực lực của chính mình, thắng được đẹp đẽ, chứng thực chính mình cũng không phải là chỉ là hư danh. Tương lai hành quân kiến tập đoàn tầng dưới chót tiếng chất vấn sẽ nhỏ rất nhiều. Chính là điểm này, ở Tiểu Ngư đưa ra chiến tranh thôi diễn sau, Lam không chút do dự đồng ý. Đây là hắn bị đoàn đội tiếp thu phương pháp đơn giản nhất. Song phương đều đi vào. Lâm Thư nháy mắt, yên tĩnh nhìn trước mắt chiến tranh xa bàn. Bọn họ làm phe thứ ba khán giả. Chỉ là thượng đế thị giác người ngoài cuộc. Có thể phi thường trực quan nhìn thấy chiến tranh tiến trình. Bên cạnh Lý Lăng Phong đám người không nói gì. Ánh mắt đều ở trên xa bàn. Lần này chiến tranh thôi diễn ở hành quân kiến tập đoàn cao tầng gây nên náo động. Hiện tại hết thảy hành quân kiến tập đoàn hạt nhân cao tầng. Toàn bộ ở đây, năm cuộc chiến tranh thôi diễn. Mặc nữ sẽ sử dụng siêu cấp lượng tử máy tính. Sử dụng đặc hữu chiến tranh phép tính. Đến mô phỏng vũ khí uy lực. Hoàn nguyên thôi diễn chiến tranh hiện trường. Bọn họ thậm chí thân ở chiến tranh hiện trường. Lựa chọn chuyển đổi tùy ý một góc độ. Vây xem trên sân rất nhiều đều là nhân viên kỹ thuật cùng cao tầng nhân viên quản lý. Bình thường cũng không trực tiếp tham dự đến chiến tranh hiện trường. Bây giờ như thế chính thức chiến tranh thôi diễn. Bọn họ hiếm thấy hiện trường quan sát một lần. Trừ hành quân kiến tập đoàn cao tầng. Trận này thôi diễn còn hấp dẫn chính thức cao tầng ánh mắt. Phái đoàn đội đến đây quan sát tham khảo. Hành quân kiến tập đoàn đang tăng cường sau. Thông qua vô song đại học chuyên nghiệp chỉ huy quân sự hệ thống bồi dưỡng. Có thể nói, tác chiến bộ tập trung trên địa cầu nhất lưu đoàn cố vấn đội cùng chỉ huy tác chiến đoàn đội. Cuộc chiến tranh này thôi diễn. Có thể trực quan nghiên cứu song phương đối với chiến tranh giữa các vì sao đấu pháp kiến giải. Cùng chiến tranh giữa các vì sao so với. Trước đây trên địa cầu quốc cùng quốc trong lúc đó chiến tranh. Dường như trò trẻ con như thế. Có thể hiện trường quan sát hàng đầu cố vấn bố cục cùng chiến tranh hoạt động. Cơ hội như thế đã ít lại càng ít. Chu Lị quan sát trước mắt xa bàn. Song phương vẫn không có chính thức mở màn. Xa bàn bên trong vẫn là duy trì nguyên dạng. Ở Lam cùng Vương Hải đoàn đội vào sân sau. Hết thảy nhân tinh thần chấn động mạnh. Người vây xem không nhìn thấy tham dự song phương. Nhưng chiến tranh xa bàn đột nhiên sáng choang. Đã nói rõ song phương đều tiến vào chuẩn bị trạng thái. Trò hay muốn bắt đầu rồi. Thành Chi, người nhìn kỹ ai? Bên cạnh một ông lão hỏi dò Lý Thành Chi. Đông đảo tướng quân ở bên người lão nhân. Dường như là chúng tinh cùng nguyệt. Lão nhân biểu hiện thong dong thận trọng. Dãi dầu xương gió mặt. Bình tĩnh tự nhiên. Thoáng như thái sơn vỡ mà không đổi. Tang Thương tầm nhìn con mắt. Như tinh không thâm thúy. Tựa hồ có thể thấy rõ tất cả. Trên người tự mang kẻ bề trên uy nghiêm. Khó nói. Lý Thành Chi thoáng suy tư sau lắc đầu. Hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ những năm này biểu hiện. Rõ như ban ngày. Tuy rằng trong này có kỹ thuật cùng vũ khí ưu thế. Nhưng thủ đoạn cùng phong cách cũng riêng một ngọn cờ. Nhưng Lam bị Trần Mặc coi trọng. Cũng ủy nhiệm hành quân kiến chủ yếu nhất vị trí. Người ngoài hành tinh kia nên không phải phổ thông hạng người. Bên cạnh một vị tướng quân xen vào. Nói. Hành quân kiến tác chiến bộ. Xác thực rất mạnh. Bọn họ có tiếp xúc vũ trụ văn minh. Có tham khảo qua vũ trụ văn minh chiến tranh án lệ. Ở phương diện này. Chí ít trên địa cầu. Cái khác đoàn đội cũng không sánh nổi. Xung quanh đều là cao cấp nhất đoàn cố vấn đội. Đối với chiến tranh kiến giải. Đều có phi thường thâm nhập nghiên cứu. Như đem thế giới đứng đầu nhất chiến lược đoàn đội kéo đi ra so sánh. Bọn họ cái này đoàn đội. Ba vị trí đầu vị trí tất có một vị trí. Song phương trận đầu thôi diễn chính là tinh cầu chiến. Lấy đại chiến thế giới lần hai vì là mô hình. Siêu cấp lượng tử máy tính gia tốc thôi diễn thời gian tiến trình. Lấy một phút vì là 10 ngày tính toán. Vương Hải là đồng minh. Lam là trục tâm. Khoa học kỹ thuật, vũ khí cùng quân đội phương diện. Cũng hoàn nguyên lúc đó sơ kỳ mô hình. Một tên cố vấn đem tiếp thu được tin tức nói ra. Chiến tranh mô hình đi ra. Toàn trường đều lên tinh thần đến. Trận này lịch sử sự kiện. Có thể nói là nhân loại đã từng một cái chuyển ngoặt trang. Cũng là một cái định luận. Bọn họ rất tò mò. Như nhường Lam đến thôi diễn bố cục. Lại sẽ là kết cục như thế nào? Vây xem người đang xem cuộc chiến. Cũng bắt đầu chờ mong lên. Lúc này, chiến tranh thôi diễn chính thức bắt đầu. Ở xa bàn chiến tranh thôi diễn bên trong. Mỗi một cái quyết sách cùng kiến thiết. đều cực kỳ trọng yếu. Siêu cấp lượng tử máy tính năng lực tính toán có thể rất tốt mà mô phỏng chiến tranh tiến trình. Thậm chí có thể tính toán đến một cái nào đó nhỏ nhân tố đối với toàn cục ảnh hưởng. Bao quát tiền tài, nhân khẩu, khoa học kỹ thuật, vũ khí, gián điệp, thời tiết, hậu cần, lương thực, chữa bệnh các loại. Song phương phát triển hoàn toàn mới sách lược cùng bố cục hoạt động. Còn có người chỉ huy phong cách đấu pháp. Đối với chiến tranh mô phỏng tiến trình, đều có không thể coi thường ảnh hưởng. Đến rồi, Lý Thành Chi thở nhẹ ra âm thanh. Thành Chi, làm sao rồi? Lão nhân nhìn về phía Lý Thành Chi. Lý Thành Chi nhìn chằm chằm Sa Bàn. Biểu hiện kinh ngạc, quen thuộc tiến công chớp nhoáng. Làm đối với đầu kia đồ con lừa động thủ. Lịch sử kinh người tương tự. Không tương tự, đưa vào binh lực không giống. Làm đưa vào binh lực so với lịch sử càng to lớn hơn. Dựa theo loại này tốc độ tiến lên. Không cần 5 phút đồng hồ. Đầu kia đồ con lừa sẽ luân hãm. Nếu là dựa theo 1 phút tương đương 10 ngày tiến độ đổi. Tương đương không tới 2 tháng bắt. Năm đó Đức mới nuốt vào đầu kia đồ con lừa. Khoảng chừng 8 tháng. Làm tốc độ tiến lên càng nhanh hơn. Phong cách của hắn so với năm đó vị kia càng thêm tàn nhẫn. Càng thêm quả quyết, bên cạnh một tên tham mưu lộ ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Sa Bàn lên lãnh thổ màu sắc biến hóa cùng quân đội đẩy mạnh. Bỗng nhiên, lại một đạo tiếng kinh hô xuất hiện, Thái Bình Dương bên này cũng động, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.